Chương 975, bị cướp đi hải tử nữ nhân 17. Dung không được Lâm Tuyết Ý suy nghĩ nhiều, bà đỡ liền đến. Bà đỡ một đến, chi phủ đại nhân liền ra tới. Biết được đại phu Trần bệnh, kỳ thật đã không cần bà đỡ. Để phong vắn nhất, chi phủ đại nhân vẫn là để mấy cái bà đỡ mang theo Lâm Tuyết Ý đi sắt vách gian phòng. Rất nhanh, mấy vị bà đỡ đến đây. Trả lời cơ bản giống nhau, thậm chí có hai cái còn chắc chắn nói Lâm Tuyết Ý xương chậu chưa mở, khẳng định chưa hề sinh quá hài tử. Việc đã đến nước này, Lâm Tuyết Ý phân biệt không thể phân biệt. Vạn phu nhân cuối cùng có thể đem chính mình hái ra tới, thở dài một hơi. Tới đối đầu, vạn lao ra sắc mặt liền không tốt lắm. Hắn chưa hề nghĩ tới chính mình sẽ bị một nữ nhân như vậy đùa bỡn trong lòng bàn tay. Mà bên kia sai sử Chu đại phu bà tử, thì có chút bối rối lên tới. Chi phủ đại nhân vô kinh đường mục, phạm phụ Lâm thị, ngươi còn không mau mau đưa tới Lâm Tuyết Ý chán bên trên toát ra mồ hôi mịn, dập đầu nói, ta xác thực có thai qua, nhưng ở ta phát hiện có thai không lâu, hài tử liền là thai. Ta thân thể khỏe mạnh, nếu như hết thể bình thường, hài tử nhất định có thể bình an sinh hạ. Vạn phủ nước quá sâu, ta rơi xuống thai, nhưng lại không biết chủ sử sau màn là ai. Ta xem lão gia đối với ta bụng bên trong hài tử rất là chờ mong, không muốn để cho hắn thất vọng, rơi vào đường cùng, mới nghĩ ra giả mang thai kế sách độc phụ vạn lão gia khó thở. Ta chờ mong hài tử không sai, nhưng ta chờ mong chính là ta thân sinh huyết mạch, ta muốn ngươi đi bên ngoài cho ta ôm sao ta mấy cái nhi tử, cần phải nhận nuôi Lâm Tuyết Ý nước mắt ràn rụa, lão gia. Thiếp thân không nghĩ cho ngài ôm hài tử, cái kia ôm trở về tới hài tử là chết yểu nha. Lẫn lộn vạn gia huyết mạch chuyện lớn như vậy, thiếp thân nghĩ cũng không dám nghĩ. Ta tẩu tẩu nàng há mồm liền ra nàng lời nói ngài không thể tin. Không phải, nàng sinh song thai người yếu, nếu như ta cha mẹ thật muốn đoạt nàng hài tử, sẽ đoạt bất quá sao hài tử không coi ôm đến vạn phủ, không phải ôm không được. Là ta không muốn ôm chi phủ đại nhân cho rằng, hiện tại khẩn yếu nhất. Vẫn là muốn đem này lang bằng cấp thu thập. Chứng minh Lâm Tuyết Ý không có sinh quá hài tử, cũng liền chứng minh nàng xác thực nghĩ tới ôm nhà mẹ đẻ hài tử, cùng phía trước tẩu tử kết thù kết toán là sự thật, cũng liền có giết người động cơ. Nhưng đứa nhỏ này đến cùng là không có thể ôm đi, khổ chủ ngày hôm nay cáo cũng không phải việc này. Chi phủ đại nhân vô kinh đường mục, Lâm Thị, ngươi kẻ sai khiến đối với ngươi phía trước tẩu tẩu đầu độc, thuộc hạ đều lấy nhận tội, ngươi nhận là không nhận ta không nhận. Lâm Tuyết Ý tưởng cu nở dê không nghĩ, nằm sấp dưới đất, thiếp thân có lẽ sai, nhưng thật không nghĩ giết qua người. Hết thảy đều là các nàng nói xấu nàng nhìn về phía cái kia sai sử Chu đại phu bà tử, ngươi dám thề với trời sao nếu như ngươi lời nói bên trong là giả, cả nhà ngươi lão lao tiểu tiểu đều không được chết tử tế. Bà tử không coi nhìn nàng, nằm dạp trên mặt đất không lên tiếng. Chi phủ đại nhân nhíu mày, trên công đường đến ăn ngay nói thật. Nếu như nói hiệu nói vượn giả mạo chứng, thế nhưng là sẽ bị vào tội. Hắn ngụ ý, là cảnh cáo bà tử không muốn tùy ý đổi giọng cung cấp. Bà tử trầm mặc một lát, lên tiếng nói, làm người đến nói lương tâm, nô tỳ không muốn nói dối. Kẻ sai khiến đầu độc, là nô tỳ chính mình ý nghĩ. Sở Vân Lê có chút kinh ngạc. Hồi tưởng Lâm Tuyết Ý làm bà tử dùng một nhà lão tiểu thể. Bà tử còn nói làm người nói lương tâm nàng nếu là có lương tâm. Cú nở dê sẽ không làm những chuyện này. Hẳn là nàng có nhược điểm rơi vào Lâm Tuyết Ý tay bên trong, không thể không làm xong sự tình bại lộ, lại không thể không đem việc này tiếp tục chống đỡ. Chi phủ đại nhân hoài nghi nhìn về phía bà tử, Lưu Thị, ngươi nhất định phải phản cung vậy ngươi ngược lại là nói một chút, vì sao muốn đối với ngươi vốn không quen biết La Thị động thủ không phải phản cung, nô tỳ là ăn ngay nói thật. Bà tử thật sâu dập đầu phía dưới đi. Nô tỷ con dâu năm đó cùng nam nhân khác chạy, từ sau lúc đó, nô tỷ nhi tử cả ngày mua say, năm trước còn say chết rồi. Nô tỷ không nghĩ ra, vì sao nô tỷ một nhà chưa hề đã làm thương thiên hại lý chuyện, lại sẽ rơi xuống như vậy hạ chẳng mỗi lần nhớ tới đều cảm thấy không cam lòng. Nếu là ta bây giờ thấy ta chỗ ơ y tức, khẳng định tại chỗ liền xông đi lên giết người. Về sau nghe nói Lâm Di nương tẩu tẩu cũng là vô cớ muốn cùng nam nhân hòa ly nô tỳ lúc ấy liền cảm thấy, nàng cùng ta cho ơ y tức đồng dạng, đều là thủy tính dương hoa nữ nhân chết không có gì đáng tiếc đây coi như là cái gì lý do quả thực không hợp thói thường sao nhưng bà tử một mực chắc chắn, nàng cũng là bởi vì này mới đối Sở Vân Lê động thủ. Chi phủ đại nhân dùng hình, nàng cũng vẫn là lời này, đồng thời, còn tuyên bố cấp Chu đại phu thủ lao là nàng nhiều năm tích xúc. Chuyện cho tới bây giờ, mặc dù chứng minh Lâm Tuyết Ý giả mang thai, nhưng không có người xác nhận nàng giết người. Nếu như tìm không thấy mới chứng cứ, cũng chỉ có thể định ra bà tử cùng Chu đại phu sư đồ ba người tội danh. Sở Vân Lê những ngày này nhốt tại nhà bên trong, đến nơi này 3 tháng, cũng chỉ gặp qua Lâm Tuyết Ý một hồi. Cho nên, tạm thời nàng tay đầu không có đường chứng cứ. Trên thực tế, Lâm Tuyết Ý có thể thoát tội, tại nàng ngoài ý liệu. Ai có thể nghĩ tới này bà tử bị đánh tới thoi thoát, cu nở dê còn không nói nói thật đâu bất quá, coi như Lâm Tuyết Ý toàn thân trở ra, nàng ngày hôm nay mục đích cũng đạt tới. Nhưng cái này bà tử Sở Vân Lê ý đồ vì nàng thoát tội, ta đây hai đứa bé đâu bọn họ vừa mới sinh ra tới, cái gì cũng đều không hiểu, sao mà vô tội ngươi thế nhưng cu nở dê hạ thủ được vô luận là ai, đối với hài tử kiểu gì cũng sẽ nhiều mấy phần khoan dung. Vốn không quen biết người, làm sao lại đối với người khác hài tử động thủ lưu bà tử không nhìn nàng, lạnh lùng nói, bọn họ có ngươi như vậy nương, khẳng định cũng không phải vật gì tốt. Lại nói, ngươi đều chết rồi, bọn họ còn sống không phải chịu tội sao nói được mức này, bà tử còn không nguyện ý đổi giọng, lại còn nói ra những lời này đến, lời nói lạnh nhạt, nghe làm cho người ta phá lệ không thoải mái. Sở Vân Lê xảy ra âm thanh, thứ nhất là không nhìn nổi có người chịu oan. Thứ hai muốn bà tử sửa lại khẩu cung, cũng là cấp Lâm Tuyết Ý tìm phiền toái thấy bà tử như vậy, nói đến bà tử cu nở dê không tính oan, đúng là nàng tìm Chu đại phu muốn nàng tính mạng. Chỉ là tòng phạm thay đổi thủ phạm chính, tội danh lớn hơn rất nhiều mà thôi. Nhân ra một lòng muốn chết, khuyên còn không đổi giọng, nàng cũng liền không bắt buộc. Bà tử chủ mưu âm mưu giết người, bị phán giám 30 năm. Chu đại phu chủ động đầu độc, phán giám 20 năm. Nàng ba cái đồ đệ bên trong, có một cái không biết rõ tình hình, không biết rõ tình hình cái kia có thể toàn thân trở ra, mà còn lại hai cái, bởi vì giúp đỡ phối dược, đều bị phán giám 8 năm. Ôm hải tử đi ra công đường lúc, Lý Tẩu Tử thở dài một hơi, mặt mũi tràn đầy cảm kích, Hồng Nguyệt, may mắn mà có ngươi vì ta làm chứng. Không có nhìn kia Chu đại phu đồ đệ đều bị phán án 8 năm sao nếu là đại nhân phán nàng là đồng bọn, ngày hôm nay cũng đừng nghĩ trở về. Sở Vân Lê cười nói, ta biết Tẩu Tử là cái người nhiệt tâm, cho nên ta chưa hề hoài nghi tới ngươi. Nói đến, nếu không phải ta, ngươi cũng không đến mức liên lụy thượng quan ti, ngươi đừng trách ta mới tốt. Có mấy lời, vẫn là muốn ngay thẳng nói ra. Nếu như Lý Tẩu Tử trở về sau lại nghĩ khởi này cha, có thể liền không vui tới gần nàng. Nàng hiện giờ xác thực cờ ơn ở một cái giúp đỡ mang hài tử người, Lý Tẩu Tử là không tệ nhân tuyển. Như không tất yếu, nàng không nghĩ đổi lại người. Hai người một thân nhẹ nhõm, cười nói đi ra ngoài. Bên kia vạn gia bầu không khí liền không đúng lắm, vạn phu nhân khỏe môi treo một bôi nụ cười trào phúng, không nhanh không chậm đi ra ngoài. Bên cạnh vạn lao ra mặt trầm như nước, Lâm Tuyết Ý không dám quá tiến lên trước, chỉ khéo léo đi theo phía sau. Mới vừa xuất phủ nha, vạn lao ra quay đầu lại nói, xem ở ngươi rơi xuống một hài tử phân thượng, ngươi đã làm những gì ta đều không muốn truy cứu. Nhưng là từ từ hôm nay, ngươi không còn là ta vạn phủ người. Về sau, ngài tự giải quyết cho tốt nói xong, người đã thượng tơ lụa làm gì xe ngựa. Vạn phu nhân đi ngang qua Lâm Tuyết Ý lúc, giống như cười mà không phải cười liếc nhìn nàng, ý vị không do nói, lá gan không nhỏ nhà, lại dám liên quan vu cáo ta. Không sợ nói cho ngươi, ta muốn thu thập ngươi, sao phải như vậy phiền toái nàng lạnh giọng phân phó bên cạnh bà tử, thân là người hầu, không biết buồn phận. Dám can đảm liên quan vu cáo chủ tử, và miệng cho ta 30 Lâm Tuyết Ý giật mình, còn không đợi nàng mở miệng, liền bị hai cái bà tử áp quỳ trên mặt đất, có khác một cái đối nàng mặt hung hăng liền đánh tới. Thanh thúy tiếng bạt thai vang ở phủ nha cửa ra vào, vạn phu nhân ôm cánh tay nhìn, đối đám người chung quanh nói, các ngươi nói ta bá đạo cu nở dê tốt, tàn nhẫn cũng được, ngày hôm nay ta chính là muốn thu thập nàng phủ nha cửa ra vào đánh người, vẫn là đánh người mặt. Vạn phu nhân thật sự đủ phách lối. Nói như thế nào đây, phàm là sinh ý làm tốt, lại không bị nha môn tìm tới cửa người, đều là biết luật pháp. Thí dụ như vạn phu nhân bên đường đánh thiếp thất việc này, trong tay nàng nắm giữ văn tự bán mình, coi như đem người đánh chết, nhiều nhất rơi xuống một cái tàn nhẫn thanh danh, lại sẽ không bị người truy cứu. Sở Vân Lê tìm đến Sa Phu hai vợ chồng còn không có rời đi, lúc này chính bộ xe ngựa đâu. Nhìn thấy bên kia động tĩnh, nàng cũng không có lập tức lên xe ngựa, đứng ở một bên mắt lạnh nhìn, nhìn từ đầu tới đuôi. Cho đến vạn phu nhân đánh xong người, mang người rời đi. 30 cái bàn tay đánh xong, Lâm Tuyết Ý cả khuôn mặt đã sưng đỏ không chịu nổi. Không phải quen thuộc người, căn bản là không nhận ra nàng tới. Vạn gia xe ngựa rời đi, vây xem đám người dần dần tán đi. Lâm Tuyết Ý nằm dạp trên mặt đất, miệng đầy ngai ngái. Mùi máu tươi xung kích cho nàng như muốn nôn mửa, nàng cắn chặt răng, không cho máu tươi rơi xuống. Không nhìn người khác, chỉ gắt gao trừng mắt Sở Vân Lê. Đối đầu như vậy ánh mắt, Sở Vân Lê nửa ngày im lặng, nói, người đánh ngươi cũng không phải là ta. Ngươi hận ta làm cái gì? Ngươi cái độc phụ Lâm Tuyết Ý vốn còn tới dự định tiếp tục mắng, nhưng nàng há miệng ra, hai viên răng hòa với nàng miệng đầy máu tươi chảy ra. Nàng nhìn trên đất răng, hận đến hốc mắt đỏ bừng, ta rơi xuống ngày hôm nay tình trạng, tất cả đều là bởi vì ngươi. Ngươi chăng cái gì vô tội? Sở Vân Lê trừng mắt nhìn, ta xác thực vô tội, ai chẳng lẽ không đem hải tử cho ngươi mượn chính là sai không? Có ngoan ngoãn bị ngươi dược hạ độc chết cu nở dê sai rồi chỉ cho phép ngươi đánh người, không khen người nhà hoàn thủ. Trên đời này nào có loại này đạo lý? Nàng cũng không sốt ruột rời đi, có chút hăng hái mà nhìn kia hai viên răng, nói đến, nếu không phải ngươi tìm người cho ta hạ độc, ta còn không có cơ hội đem ngươi theo vạn phủ lôi ra tới đâu. Dậy trước Sở Vân Lê xác thực nghĩ tới tìm vạn phủ cáo trạng, nhưng nàng không biết vạn phủ tình hình. Vạn nhất Lâm Tuyết Ý thật được sủng ái, nàng cáo trạng cũng là dư thừa. Có chút tự tin nam nhân, chỉ tin tưởng chính mình tận mắt nhìn thấy đến chuyện. Đừng đến lúc đó không có đem cao cao tại thượng Lâm Tuyết Ý kéo xuống, ngược lại đánh cỏ động rắn, gây phiền toái cho mình. Sở Vân Lê cũng không sợ phiền phức, nhưng nàng hiện giờ mang theo hai cái còn tại trong tã lót hài tử người yếu. Chỉ sợ vạn nhất làm cho người ta cấp tính kê á sự tình phát triển đến hiện tại, đều tại Sở Vân Lê dự kiến bên trong. Còn nhiều thời gian nha. Nàng mỉm cười quay người lên xe ngựa, sắc trời không còn sớm, ta trước tiên cần phải trở về. Ngươi cũng đừng sốt ruột, dù sao vạn phủ ngươi không thể quay về, khẳng định trở về thôn bên trong. Hai chúng ta nhà chi gian liền cách một cái tiểu viện, về sau ở chung nhật tử nhiều nữa, không kịp tại này tạm thời. Nghe nói như thế, Lâm Tuyết Ý mắt bên trong càng hận. Mặc dù nàng oán hận người trong nhà bán đứng nàng, nhưng đối với ở trong thôn những ngày kia nhưng lại chưa bao giờ hoài niệm qua. Mỗi lần nhớ tới, đều chỉ may mắn chính mình nhảy ra Lâm gia thôn. Không nghĩ tới, hiện giờ nàng lại muốn trở về.